Chương 500, kinh biến phần một ầm ầm. Che trời cự trưởng vỗ xuống, giống như trời sập một dạng, toàn bộ kinh thành đều trực tiếp bị che kín. Cái này rất đột nhiên, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Kinh thành trên đường cái, bách tính cũng còn bình thường trải qua sinh hoạt hàng ngày, dạo phố, bày quầy bán hàng, đồ vật mua. Người nào dám đến ta kinh thành làm càn? Lúc này, hoàng cung phương hướng, vệ vô song cũng cuối cùng xuất thủ, quát lạnh một tiếng, ngút trời một quyền đánh ra, đón lấy trên bầu trời vỗ xuống đến cự trưởng. Ầm ầm, bầu trời giống như là trong nháy mắt nổ tung, quyền trưởng giáp nhau, trực tiếp đem phương viên hơn 10 dặm bầu trời đều trực tiếp đánh thành chân không. Một kích đụng nhau, vệ vô song thân ảnh xông lên tận trời, xuất hiện tại kinh thành trên không. Lúc này, bầu trời bên trên, đạo kia cự trưởng chủ nhân cũng cuối cùng xuất hiện, là một cái kim bào pháp sư cách ăn mặc trung niên nam tử, thân hình cao lớn, độ cao mũi mắt sâu, vẻn vẹn từ ngũ quan liền có thể liếc mắt nhìn ra rõ ràng không phải thần châu người, mà là trên thảo nguyên người hồ. Người hồ! Vệ vô song ánh mắt phát lạnh. Vệ tướng quân tu vi cao tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền, bản tọa Mông Xích La, hữu lễ. Nam tử ngược lại là tỏ ra 10 phần khách khí, nhìn xem vệ vô song lại lần nữa hai tay một hợp thập hơi hơi hành lễ nói. Đại nguyên quốc sư Mông Xích La. Vệ vô song liền ánh mắt ngưng tụ, mặc dù hắn đối với người hồ tình huống không quá chú ý, nhưng là trước đó người hồ nhất thống thành lập đại nguyên vương triều loại đại sự này, hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Mà Mông Xích La chính là người hồ nhất thống sau đó đại nguyên vương triều quốc sư, cũng danh xưng người hồ đệ nhất cường giả, lại bị tôn xưng là thánh sư, liền xem như đại nguyên vương triều người thống trị cao nhất nguyên đế đều đối Mông Xích La lễ ngộ có thừa, mà lại Mông Xích La còn sáng lập một cái thánh Phật giáo, cũng là đại nguyên vương triều quốc giáo. Mông Xích La làm sao lại đột nhiên xuất hiện đi tới kinh thành? Chẳng lẽ mình trước đó điều động chính mình tam đệ xuất lĩnh đi bình định người hồ đại quân đã thua, cũng hoặc là người hồ ý định bắt giặc trước bắt vua, muốn trực tiếp cầm xuống kinh thành? Từng cái ý niệm từ vệ vô song trong đầu lóe qua, bất quá ngay sau đó, hắn lại đem những ý niệm này toàn bộ dứt bỏ, trong lòng biết bây giờ không phải là suy nghĩ những khi này, việc cấp bách là đối phó trụ trước mắt xuất hiện Mông Xích La, thậm chí khả năng còn trong bóng tối ẩn giấu đi người hồ cái khác cao thủ. Cường đại thiên tam khí tức từ vệ vô song trên thân bạo phát đi ra, ánh mắt cũng lập tức lăng lệ, nhìn xem Mông Xích La. Không quản các ngươi hôm nay có cái gì chuẩn bị, nhưng là dám can đảm đến kinh thành, cả gan xâm phạm ta thần châu, như thế hôm nay, liền đều lưu tại nơi này đi. Ầm ầm, mảng lớn không khí băng diệt, vệ vô song xuất thủ lần nữa, chủ động xuất kích, một quyền đánh về phía Mông Xích La. Đang muốn lĩnh giáo vệ tướng quân cao chiêu, hướng vệ tướng quân lĩnh giáo một phen. Mông Xích La sắc mặt không thay đổi, vệ vô song là thiên tam cảnh giới, nhưng là hắn tu vi cũng không yếu vệ vô song, đồng dạng là thiên tam cảnh giới, thậm chí so sánh vệ vô song đột phá còn phải sớm hơn bên trên mấy chục năm. Vù vù, Mông Xích La chắp tay trước ngực, đánh ra một cái cực lớn kim sắc chữ vạn Phật ấn. Ầm vang một tiếng, lại lần nữa đụng nhau, hai người thân ảnh phân phân đẩy lui, đánh cái thế lực ngang nhau. Giết! Vệ vô song quát lạnh. Vừa rồi ổn định thân thể liền lại lần nữa giết hướng Mông Xích La. Mông Xích La chắp tay trước ngực kim quang đại phóng, trang nghiêm thần thánh, giống như một tôn hàng thế Phật Đà, cùng vệ vô song đại chiến đến cùng một chỗ. Đây là kinh người đại chiến, hai cái thiên tam cường giả chém giết, một cái đại nguyên quốc sư, danh xưng người hồ đệ nhất cường giả, một cái hiện nay danh chấn thần châu mang thiên tử, lấy lệnh chư hầu càn triệu đại tướng quân vệ vô song, tuyệt đối được xưng tụng là thế gian đỉnh cấp quyết đấu. Toàn bộ bầu trời đều giống như nổ tung. Hai người đại chiến chỗ vạn trượng trên không trung, thân ảnh cũng đã không thể gặp, chỉ có thể nhìn thấy hai người giao thủ đụng nhau không ngừng bạo phát đi ra băng diệt thiên địa lực lượng kinh khủng. Phốc, nửa khắc sau đó, có máu tươi bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống nước, kia là vệ vô song, cũng có Mông Xích La. Vệ tướng quân thực lực cao tuyệt, bản tọa bội phục, bất quá một trận chiến này, lại chú định vệ tướng quân phải thua. Mông Xích La chắp tay trước ngực, lần nữa mở miệng nói, vệ vô song nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, động tác trên tay lại là không chậm, lại lần nữa giết hướng Mông Xích La. Ai thắng ai thua, đánh qua mới biết được. Ngay tại vệ vô song công kích lại lần nữa cùng Mông Xích La đụng nhau trong nháy mắt, tại vệ vô song trên đỉnh đầu, chợt một đạo cực lớn kim sắc Phật ấn xuất hiện, đánh về phía vệ vô song. Còn có người. Người xuất thủ thực lực cũng cực mạnh, cùng vệ vô song cùng Mông Xích La một dạng cũng là thiên tam cao thủ. Vệ vô song vừa mới cùng Mông Xích La ngạnh bính một kích, liền xem như cảm giác được sau lưng đột nhiên xuất hiện công kích, thực sự đã khó mà ngăn cản. Phốc! Công kích rơi xuống, vệ vô song nhất thời cả người đều trực tiếp một ngụm máu tươi đột xuất, thân thể bay ngang ra ngoài. Đại ca, phụ thân. Phía dưới, vệ vô kỵ, vệ liên hành chờ một đám nhìn xem một màn này vệ ra tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Lúc này, đạo kia đánh lén vệ vô xong công kích phương hướng đi, một thân ảnh cũng theo đó chậm rãi đi ra, lại là một người mặc màu vàng hơi đỏ tăng bào tai dài lão tăng. A-di-đà Phật. Lão tăng vừa xuất hiện, chắp tay trước ngực niệm câu Phật hiệu. Phật môn. Vệ vô xong nhìn xem lão tăng đầu tiên là con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó là kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới đánh lén mình người lại là Phật môn người. Mặc dù biết Phật môn cùng người Hồ từ trước đến nay có liên hệ, giống như Phật môn hai chùa một trong Thiên Long Phật tự ngay tại Thảo Nguyên Đại Tuyết Sơn, còn bị người Hồ tôn làm thánh địa. Nhưng là vệ vô song lại không nghĩ rằng Phật môn thế mà lại trợ giúp người Hồ tới đối phó hắn. Nếu như là Phật môn trợ giúp những người khác đối phó hắn, thí dụ trợ giúp Lý Đường cũng hoặc là thiên hạ cái khác chư hầu, chỉ cần là thần châu bên trong chư hầu thế lực, cái kia đều không có cái gì, hắn cũng sẽ không nói nhiều một câu. Nhưng là giờ phút này, Phật môn trợ giúp lại là đại biểu cho người Hồ Mông Xích La, là giúp người Hồ, vậy liền hết thảy tính chất cũng thay đổi, bởi vì người Hồ là ngoại tộc. Thần châu bên trong cái khác chư hầu, không quản giúp ai, vậy làm sao nói cũng là thần châu nội chiến. Thắng làm vua thua làm giặc không có chuyện gì để nói, nhưng là nếu như trợ giúp ngoại tộc mà nói, đó chính là triệt triệt để ăn cây táo rào cây sung. Người Phật môn dám cấu kết người Hồ. Vệ vô song kinh sợ. A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi, viết chúng sinh bình đẳng, tại ngã Phật trước mặt, chúng sinh đều bình đẳng, thế nào đến trong ngoài phân chia. Phật môn tai dài lão tăng hai tay một hợp thập, một mặt từ bi nói. Thiên hạ rối loạn, chúng sinh nỗi khổ, ngã Phật từ bi, thế thiên hành đạo, phổ cứu thế nhân, cộng sự loạn thế. Nguyên đế bệ hạ chuyên cần chính sự thích dân, một đời nhân kiệt, nếu vệ tướng quân hôm nay chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, lấy vệ tướng quân chi thực lực, nguyên đế bệ hạ chắc chắn trọng dụng. Vệ tướng quân thực lực cao tuyệt, là đương thế nhân kiệt, bản tọa bội phục, nếu vệ tướng quân chịu đầu hàng, bản tọa tất là vệ tướng quân tại trước mặt bệ hạ mỹ ngôn. Lúc này Mông Xích La cũng mở miệng nói, muốn chiêu hàng vệ vô song. Ha ha, ha ha ha. Nghe đến hai người lời nói, vệ vô song lại là ngửa mặt lên trời cười ha ha, khinh thường nhìn xem hai người. Ta vệ vô song liền xem như loạn thần tặc tử, nhưng cũng biết tổ tông mình là ai sẽ không giống các người Phật môn. Ăn cây táo rào cây sung, muốn ta vệ vô song làm các ngươi người Hồ chó săn, buồn cười. Ta thần châu đại địa, làm sao có thể làm cho trở man di ngoại tộc nhập chủ. Vệ vô song, nhìn xem đây là ai. Vệ vô song vừa mới nói xong, lúc này nơi xa lại một đạo thanh âm vang lên, một cái người Hồ tướng lĩnh trong tay xách theo một đạo nhân ảnh hướng bên này, bay tới đem bóng người đưa đến vệ vô song trước mặt. Tam đệ, thấy rõ bóng người, vệ vô song không khỏi con ngươi co rụt lại. Lại là cái kia người Hồ tướng lĩnh trong tay bóng người, không phải là trước đó xuất quân xuất trình vệ vô ưu là ai. Đại ca, vệ vô ưu gian nan ngẩng đầu lên, cũng nhìn hướng vệ vô ưu, trên mặt lộ ra một loại xấu hổ. Cái kia người Hồ tướng lĩnh xách theo vệ vô ưu, cười lạnh nhìn xem vệ vô song. Vệ vô song, bệ hạ tiếc ngươi làm người mới, bây giờ đầu hàng, còn có mạng sống cơ hội, nếu không ngươi cùng ngươi vệ ra, đều đem diệt vong. Vệ vô song không nói gì, chỉ là nhìn xem vệ vô ưu. Vệ vô ưu cũng nhìn xem vệ vô song, hai người huynh đệ ánh mắt đối mặt, sau đó đều giống như rõ ràng lẫn nhau ý tứ. Vệ vô ưu trên mặt đột nhiên nở nụ cười kia, tựa như hài lòng, tựa như giải thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, vệ vô song xuất thủ, bất quá lại không phải tấn công hướng Mông Xích La cùng Phật môn người lão tăng kia, mà là tấn công hướng vệ vô ưu cùng cái kia người Hồ tướng lĩnh. Một kích này rất đột nhiên, cũng hoàn toàn ngoài dự liệu. Liền liền Mông Xích La cùng Phật môn lão tăng đều phản ứng ngăn trở không kịp. Ngươi! Cái kia người Hồ tướng lĩnh sắc mặt đại biến, há miệng ngôn ngữ, nhưng là chỉ tới kịp nói ra một chữ. tcvaudio.net